Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, trong tuyệt cảnh tìm kiếm lối ra. La Đen vừa mới thúi lắm đúng không? Không phải là đánh giấm. La Đen thải rồi, nói bậy, rõ ràng là phọt cứt. Thì ra, phản hư tột cùng cường giả cũng có thỉ a. Ta vẫn cho là giống như vậy đại năng thì không cần thải. Hiên Viên Thành liếc một cái nói chuyện vị bạn học kia. Mở miệng phổ cập khoa học đạo, một ngày ngưng tụ hóa thần khu là có thể vật tẫn kỳ dụng, đồng thời đem phế vật lấy năng lượng phương thức phân giải ra đi. Đích thật là không cần thải, La Đen vừa mới kéo ra ngoài, chắc là trong cơ thể vật chất, không phải thì. Lăng Tiêu Kiếm Tiên vẻ mặt khâm phục nói, có thể khiến cho cảnh giới bực này đại năng, trong nháy mắt sản sinh sinh lý không khỏe. An Lâm cùng học không hổ là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Hứa Tiểu Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, trong lòng buồn bực An Lâm học thế đó sẽ ác tâm như vậy thuật pháp. Đang ở Hoàng Tuyền Thành đầu mọi người nhiệt nghị thời điểm, La Đen đã đến giận dữ sát biên giới, bụng của hắn vẫn còn ở bốc lên không ngớt, thế nhưng đã bị hắn dùng sức mạnh áp chế một cách cưỡng ép. Hiện tại sỉ nhục cảm giác xa xa so với cảm thụ đau đớn lớn hơn. Cho dù ai ở trên vạn tên nhân loại trước mặt đột nhiên phọt cứt, đều sẽ có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Hắn đã nghĩ xong, sở có từng thấy hắn phọt cứt người đều phải chết. Không chừa một mống, người phải chết. La Đen cơ hồ là mài nha nói ra những lời này. Trước người huyết tinh thần phi kiếm rất nhỏ rung động. Sau đó trong nháy mắt hướng An Lâm bay đi. An Lâm cũng trong khoảnh khắc đó nạp giới quang mang chớp di chuyển. Một cái hắc chuyên đột nhiên xuất hiện ở trước người. Hồng mang quán thế, xé rách toàn bộ bầu trời đêm. Đem màn đêm đen nhánh phân cách thành hai nửa. Đây là đánh nát hư không? Đơn giản đem thiên địa vạn vật chém chết phong mang. Coi như là phản hư cảnh đại năng cũng muốn ở một kiếm này hạ ngã xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang huyết sắc hồng quang phần cuối. Ngay cả hô hấp đều chậm chạp rất nhiều. Rất sợ nhìn thấy gì khó có thể tiếp nhận sự tình. An Lâm ở trong lòng bọn hắn tuy là rất cường đại, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải vô địch. Hắn cũng sẽ thụ thương, cũng sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, người nào cũng không thể cam đoan hắn nhất định là có thể bình yên vô sự. Thế nhưng, làm mọi người thấy cái kia đen kịt chí cực hắc chuyên xuất hiện ở trong tầm mắt, không có có một tia sau khi vỡ vụn, liền có một bộ phận người nhịn không được hoan hô. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành mấy người cũng là trùng điệp thở ra một cái. Bọn họ là biết cái kia hắc chuyên cứng bao nhiêu. Quả nhiên, An Lâm đầu từ hắc chuyên trung dò xét đi ra, hướng về phía La Đen cười hắc hắc. Nụ cười kia đối với La Đen mà nói là cực đại sỉ nhục. Hắn đường đường phản hư tột cùng cấp đại năng, dĩ nhiên tại một cái hóa thần kỳ trong tu sĩ luân phiên bị nhục. Loại kích thích này làm cho hắn làm sao có thể ổn định tâm tình. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ta nhất định muốn giết ngươi. Hai mắt của hắn tựa như muốn phun ra lửa giận. Đúng lúc này, La Đen nghĩ tới tình cảm chân thành rời đi bi thống. Nghĩ đến lúc còn tấm bé bị một cái cường giả khi dễ thê thảm. Nghĩ tới mẫu thân bị cự long cắn nuốt tê tâm liệt phế. Cùng với Thu Diệp bay xuống vùng đất đau thương, vô tận thương, làm cho hắn trong lúc bất chợt lệ nóng doanh tròng, cuối cùng nhịn không được gào khóc. Hoa, ô ô ô ô, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt từ gương mặt chảy xuống, hiện lên sáng bóng trong suốt, thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại, chỉ có La Đen tiếng khóc đang vang vọng. Một màn này làm cho Hoàng Tuyền Thành đệ tử cùng bọn lính đều mê. Cái này La Đen là đang khóc đi. tuy là bị An Thần phế đi một tay, lại bị An Thần phọt cướp, xuất thủ lại không đả thương được An Thần, là có một chút mất mặt, thế nhưng cũng không trở thành trực tiếp sẽ khóc lên a. Huyết tộc cấp cường giả Tôn Nghiêm Ni, nghe người vừa nói như vậy, ta lại cảm thấy La Đen thực sự rất thảm, khiếp sợ. Huyết tộc đệ nhất phản hư đỉnh phong đại năng, lại bị An Lâm khiến cho khóc ròng ròng. Cái này sau lưng tất cả, đến tột cùng cất giấu cái gì không muốn người biết cố sự. Các ngươi nói, An Lâm cùng học đem hắn đánh khóc, hắn có phải hay không liền không sai biệt lắm đến chảy. Ngoặc kép, các nhiệt nghị nhau nhau, bọn họ phần lớn người đều cảm thấy An Lâm đã chiếm hết ưu thế. Cái này một lớp đối chiến thỏa, nhưng mà, chỉ cần An Lâm tự mình biết, hắn đã kiềm lư kỹ cùng, hết thảy có thể trực tiếp đối với La Đen tạo thành quấy nhiễu thuật pháp đã ném ra ngoài. Ngươi nói cái khác công kích loại thuật pháp, nhờ cậy, này thuật pháp đối phó một cái phản hư đỉnh phong đủ xem sao. Liền cùng các hóa thần cường giả công kích An Lâm giống nhau. Không đủ hắn một bạt tay vỗ, thần tham chi thuật nhưng lại còn có một chút tác dụng. Thế nhưng thuật kia pháp thi triển là có khoảng cách yêu cầu. Muốn đang bị thi thuật giả trong phạm vi trăm thước, chỉ có thể thành công thi triển. Mà bây giờ An Lâm, ước đoán liên tiếp gần La Đen cây em phạm vi đều quá. La Đen đã bằng vào nghị lực kinh người khống chế được nước mắt của mình. Đang muốn đối với An Lâm xuất thủ lần nữa, gào, Tiêu Trạch tập hợp lại, lần nữa đánh về phía La Đen. Cút, La Đen nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất toàn lực hướng Tiêu Trạch một chưởng hạ xuống, to lớn huyết chưởng bao phủ bầu trời, phảng phất ngũ chỉ sơn thông thường rơi thẳng xuống, lần nữa đem Tiêu Trạch phách rơi xuống mặt đất. An Lâm thấy như vậy một màn lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn không phải chiến thắng La Đen, mà là kéo dài thời gian đợi Thiên Đình cứu viện. Nhưng bây giờ, chọn 10 phút trôi qua, Thiên Đình cứu viện nhưng vẫn là không có đến. Điều này làm cho hắn không gần như chỉ ở trong lòng bắt đầu oán trách. La Đen lúc đầu đối với Tiêu Trạch hận ý lớn nhất, bởi vì hắn giết chết thủ hạ của mình. Nhưng bây giờ, một cái hóa thần kỳ tu sĩ dĩ nhiên nhảy ra luân phiên nhục nhã hắn. Còn thành công, đối với luôn luôn cao ngạo, không muốn thua thiệt La Đen mà nói, cái này liền không thể nhịn. An Lâm lập tức bị hắn đặt ở giết mục tiêu nhân vật trong. La Đen hướng về phía An Lâm nắm vào trong hư không một cái. Phương viên 10 dặm không gian trong nháy mắt đóng cửa đọng lại. Ngay cả phần tử cũng đình chỉ vận động, bước chân hắn một bước, thân thể hóa thành ngập trời huyết hồng, chợt hướng An Lâm đánh tới. An Lâm thân thể bị cực kỳ khủng bố không gian ràng buộc tại chỗ. Sớm đã tồn tại ở ống tay áo phá giới đinh bảo nổ sáng chói hồng mang. Muốn đánh tan cái không gian này phong tỏa, thế nhưng lúc này đây, phá giới đinh lực lượng dĩ nhiên không còn cách nào đem ngưng cố không gian đánh tan. An Lâm vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Không khỏi trong lòng chợt lạnh, La Đen lực lượng đã xa xa ra dự tính của hắn. Hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. An Lâm nhìn càng ngày càng gần huyết hồng. Cảm giác mình dược hoàn, ngay cả ở đầu tường xem cuộc chiến mọi người, cũng là không tự chủ được song quyền nắm chặt, trong lòng đang yên lặng cầu nguyện và hò hét, đừng vội làm tổn thương ta Thiên Đình người trong. Lúc này, hét lớn một tiếng như sấm sét nổ lên, Thiên Đình cứu viện rốt cuộc đã tới. An Lâm, Tiêu Trạch, còn có Hoàng Tuyền thành lên mọi người, trong lòng đều là mừng như điên, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một gã dáng dấp thanh tú, da thịt trắng noãn như ngọc, ngoài miệng thoa hồng nhạt phấn nam tử, đang hóa thành một đạo bạch hồng, mang theo mênh mông cường đại khí thế, hướng La Đen đâm thẳng tới. Cút, đang hướng An Lâm bay đi La Đen, cực kỳ không kiên nhẫn hướng bạch hồng vỗ tới một trường. huyết trưởng xé rách trên không, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, ngay lập tức rơi vào bạch hồng trên. Ầm ầm, một tiếng va chạm nổ. A, thân biến hóa bạch hồng nam tử bị một trưởng vỗ phi. Có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên thiên địa. An Lâm, ngoặc kép, Hoàng Tuyền thành mọi người, ngoặc kép, lấp hố, mà được có một phiếu AHL. Tha y tha L, làm ơn hãy cho ta chút động lực đi. PLZZZ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.